Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, phần 129. Lục Giao hướng hắn làm nũng. Ngươi cho ta đôi một cái sao? Hai ta cùng nhau đôi cũng đúng, đừng nói nàng mang thai. Chính là không mang thai. Suy xét đến nàng thể chất, Thẩm Phong Hàn đều sẽ không làm nàng chơi tuyết. Lúc này tự nhiên cự tuyệt. Lục Giao có chút thất vọng. Nghĩ đến hắn một phen tuổi. Không nghĩ đôi người tuyết cũng về tình cảm có thể tha thứ. Mới không có miễn cưỡng hắn. Tắm gội xong, nằm đến trên giường, Lục Giao mới nhớ tới một kiện cực kỳ chuyện quan trọng. Vốn dĩ tưởng ở cung yến thượng hỏi một chút biểu muội có hay không cùng ca ca cùng nhau trụ. Kết quả nàng quá mức quan tâm Lục Phỉ. Hôm qua thế nhưng quên hỏi. Nàng tức khắc ruột gan cồn cào không thôi. Như thế nào liền đã quên đâu. Chương 111 sinh khí. Thẩm Phong Hàn tắm gội xong ra tới khi. Nhìn đến đó là tiểu nha đầu một bộ ảo não không thôi biểu tình. Kia phó thở ngắn than dài tiểu bộ dáng, đâu giống sắp đương nương người. Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu nhỏ. Ánh mắt không tự giác nhu hòa xuống dưới. Như thế nào còn không có lên giường. Nàng tắm gội xong ra tới. Trừ bỏ áo lót quần lót. Chỉ xuyên một thân thuần miên áo trong. Cứ việc trong nhà còn tính ấm áp. Thẩm Phong Hàn lại sợ nàng ở bên ngoài đãi lâu rồi sẽ cảm lạnh. Nói xong, hắn liền duỗi tay kéo qua chăn. Đem nàng bọc lên, thiếu chút nữa đem nàng bọc thành một cái tằm cưng. Lục Giao căn bản không cảm thấy lạnh, nhịn không được nhăn khuôn mặt nhỏ đẩy hắn. Ngươi xuyên so với ta còn mỏng, như thế nào không đem chính mình bọc lên. Ta liền tuyết cũng chưa lâm, ngươi còn xối một đường tuyết. Thẩm Phong Hàn nhướng mày. Hạ tuyết khi nam nhân có mấy cái bung dù, cũng liền các nàng này đó quý nữ đánh tiểu kiều khí quán. Thái dương phơi muốn bung dù, sau tuyết cũng muốn bung dù. Thẩm Phong Hàn đáy lòng như thế tưởng. Biểu tình lại trước sau nhàn nhạt, nói đủ rồi liền ngoan ngoãn nằm hảo. Sớm chút nghỉ ngơi, Lục Giao hướng hắn giả trang cái mặt quỷ. Nghĩ sơ tam nàng liền phải về nhà mẹ đẻ. Cũng không kém này ba ngày, mới không hề rối rắm ca ca cùng biểu muội sự. Nàng ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, tổng cảm thấy lại quên mất cái gì. Thẩm Phong Hàn ở nàng bên cạnh người nằm xuống. Lục Giao thật dài lông mi run một chút, đột nhiên mở bừng mắt. Cuối cùng nhớ tới quên cái gì. Tiểu nha đầu đôi mắt lượng kinh người. Năm nay là đại niên 30 ai? Chúng ta không cần đón giao thừa sao? Thẩm Phong Hàn biểu tình hơi đốn. Hắn ở biên cương đãi nhiều năm. Ăn Tết khi cũng không hồi kinh. Mỗi năm đại niên 30. Cũng liền cùng các huynh đệ cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên. Ngươi ở nhà khi thường xuyên đón giao thừa. Lục Giao ngượng ngùng cười cười. Vốn là muốn thủ. Nhưng là ta cùng ca ca kiên trì không được lâu lắm. Luôn là sớm liền ngủ rồi. Nhưng là cha cùng nương đều sẽ thủ đến cuối cùng, đây là hai người lần đầu tiên quá tân niên. Lục Giao tự nhiên không hy vọng ở giấc ngủ chung vượt qua. Nàng ôm chăn ngồi dậy, kéo hắn cùng nhau đón giao thừa. Thẩm Phong Hàn đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Đừng đi xuống, liền như vậy thủ là được. Trong phủ không có người khác nhìn chằm chằm. Cũng không quy củ nhiều như vậy, Lục Giao gật đầu. Nhỏ giọng nói với hắn nổi lên lời nói. Nàng thậm chí không biết chính mình là khi nào ngủ. Ngày hôm sau mở mắt ra khi. Trời đã sáng, Thẩm Phong Hàn sớm không biết đi đâu nhi, giường một khác sườn đều là lạnh. Vân Hương nghe được động tĩnh đi ra. Vương Phi, ngài tỉnh lạp, như thế nào không có đánh thức ta? Năm nay là tân niên ngày đầu tiên. Lục Giao còn cố ý dặn dò Vân Hương một câu, làm nàng sớm một chút đánh thức nàng. Nàng tưởng vào cung hướng Thái Hậu thỉnh an. Tuy nói nàng lão nhân gia nói không cần nhiều chạy, Lục Giao vẫn là không nghĩ quá đặc thù. Vân Hương quỳ xuống, cung kính nói. Nô tỳ vốn định đi vào kêu ngài, là vương gia ngăn cản nô tỳ. Hắn nói vương phi hôm qua ngủ có chút vãn, sợ ngài khởi quá sớm sẽ choáng váng đầu, mới không được nô tỳ kêu. Lục Giao túc hạ mi, biểu tình có chút lãnh đạm. Hắn không được ngươi kêu, ngươi liền không kêu sao? Ngươi là ta bên người nha hoàn, vẫn là hắn, rõ ràng cố ý dặn dò đều không bỏ trong lòng, muốn ngươi gì dùng. Một khi đã như vậy, ngươi về sau liền hầu hạ hắn đi, không cần đi theo ta. Nàng đây là lần đầu hướng Vân Hương phát hỏa. Vân Hương thân mình run rẩy, đáy mắt đã là hàm nước mắt, thật sâu đã bái đi xuống, liên tiếp khái vài cái đầu. Vương Phi, nô tỳ biết sai rồi, ngài lại cấp nô tỳ một lần cơ hội đi, về sau nô tỳ tuyệt không tái phạm, cầu Vương Phi trách phạt. Thẩm Phong Hàn mới vừa vào cửa liền nghe được Vân Hương xin tha thanh. Hắn nhĩ lực hảo, Lục Giao kia một phen lời nói hắn tự nhiên nghe rõ. Lúc này lại một bộ không hiểu rõ bộ dáng. Như thế nào sinh lớn như vậy khí? Chọc ngươi không cao hứng. Hắn một thân xanh thẳm sắc quần áo, khí chất thanh tuấn mê người. Chợt vừa tiến đến, trên người còn mang theo một tia nhàn nhạt khí lạnh. Hắn ăn mặc văn giấy mạ vàng dày, giày trên mặt còn dính tuyết. Hắn đem tuyết đá rơi xuống mới vào nhà. Lục Dao mím môi, nhìn về phía đầu sỏ gây tội. Biểu tình nói không nên lời nghiêm túc. Căn bản không có đại sự hóa tiểu nhân ý tứ. Ngươi vì cái gì không cho nàng đánh thức ta? Ngày thường tổng không hướng mẫu hậu thỉnh an còn chưa tính. Hôm nay là tân niên ngày đầu tiên. Nếu là không đi, ngươi làm người khác thấy thế nào ta? Một đêm nghỉ ngơi không tốt. Có cái gì ảnh hưởng? Thẩm Phong Hàn đem trên vai khoác áo choàng cởi bỏ. Phóng tới một bên, mới chiều nàng đi qua. Biểu tình tự nhiên nói. Mẫu hậu sẽ không để ý này đó nghi thức xã giao. Thấy hắn dường như hoàn toàn không hiểu tâm tình của nàng. Lục Dao mím môi, đáy lòng lại nhảy khởi một cổ hỏa. Mẫu hậu có ở đây không chăng là mẫu hậu sự. Ta có đi hay không lại là chuyện của ta. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn. Tết nhất đều bất quá đi. Ngươi quý vì vương gia không ai dám nhắc mãi ngươi. Người khác lại nói tiếp. Chỉ biết nói chúng ta trấn Bắc Hầu Phủ sẽ không giáo nữ nhi. Lục Dao trong lén lút thường xuyên cùng hắn nói giỡn. Cũng thường xuyên oa ở hắn trong lòng ngực. Như thế nào thoải mái như thế nào tới. Lại như thế nào kỳ cục. Cũng là ở chính mình ra. Môn một quan. Lại có ai biết. Chính là ở một ít quan trọng trường hợp. Nàng đại biểu lại là toàn bộ trấn Bắc Hầu Phủ. Tổ mẫu luôn luôn sĩ diện. Nàng tuyệt không hy vọng chính mình cấp tổ mẫu hổ thẹn. Nàng rất ít như thế tức giận. Đông Hương cùng Hạ Hương cũng quỳ xuống. Đại khí cũng không dám xuyễn. Thấy Thẩm Phong Hàn nhấp môi. Không có hé răng. Lục Dao đem quần áo của mình cầm lên. Vân Hương lúc này đã nhận thức đến sai rồi. Nàng lúc ấy là vừa không dám cãi lời Thẩm Phong Hàn mệnh lệnh. Lại suy xét đến nàng trong bụng còn có cái tiểu bảo bảo. Lúc này mới chần chờ một chút. Không đi kêu nàng. Vân Hương nước mắt theo gương mặt chảy xuống dưới. Biểu tình tràn đầy hổ thẹn. Lục Dao không lên tiếng nàng căn bản không dám lên hầu hạ nàng mặc quần áo. Đông Hương vội vàng tiến lên một bước. Vương Phi, nô tỳ đến đây đi. Lục Dao không cầm quần áo đưa cho nàng. Không dám làm phiền các ngươi hầu hạ. Lục Dao nhưng không đơn giản là giận chó đánh mèo. Lần trước ở biểu muội ra. Nếu không có Đông Hương ngăn đón không cho người kinh động nàng. Nàng tuyệt không sẽ khởi như vậy vãn. Đông Hương đáy lòng căng thẳng. Cũng đi theo quỳ xuống. Là bọn nô tỳ không suy xét chu toàn. Lúc này mới không dám kêu ngài. Vọng Vương Phi bớt giận. Thẩm Phong Hàn biểu tình như cũ nhàn nhạt. Căn bản là không đem nàng cảm xúc đương hồi sự. Ở hắn xem ra, người khác cái nhìn, lại nơi nào so được với thân thể của nàng quan trọng. Có hắn ở, xem ai dám lắm miệng. Hắn cầm lấy Lục Dao áo ngoài. Tưởng giúp nàng mặc vào. Liên điểm này việc nhỏ cũng đáng đến sinh khí. Thấy hắn hoàn toàn không ý thức được chính mình vì cái gì sinh khí. Lục Dao đáy lòng hỏa lại nhảy ra tới. Thành thân ngày thứ nhất chính là như thế. Bổn ứng đi cho Thái Hậu kính trà. Hắn lại không cho người kêu nàng. Ngày thường nên thỉnh an khi. Phàm là hắn đầu một ngày nháo đến tàn nhẫn. Cũng sẽ không kêu nàng. Hôm nay là tân niên ngày đầu tiên. Lại như thế. Lục Dao không chỉ có khí hắn. Cũng khí chính mình không biết cố gắng. Như thế nào liền trước tiên vẫn chưa tỉnh lại. Còn có Vân Hương, càng thêm không đem chính mình nói để ở trong lòng. Vương gia mệnh lệnh là mệnh lệnh. Nàng đâu? Lục Dao trong lòng buồn lợi hại. Duỗi tay đẩy ra Thẩm Phong Hàn tay. Chính mình mặc xong rồi quần áo. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nhìn nàng. Kia ánh mắt liền dường như nàng ở vô cớ gây rối. Lục Dao đáy lòng buồn lợi hại. Rửa mặt hảo, liền ngồi ở trước bàn trang điểm. Nghĩ đến chính mình sẽ không búi tóc. Môi gắt gao nhấp lên. Hề Hương đâu? Hề Hương đang ở Uy Tiên Hạc, căn bản không biết nàng tức giận sự, thấy Vương Phi kêu nàng, mới dẫn theo váy áo chạy qua đi. Vương Phi, ngài kêu ta, giúp ta búi một chút phát. Hề Hương buồn rầu mà nhăn lại khuôn mặt nhỏ. Như thế nào không cho Vân Hương tỉ tỉ búi a? Ta tay nghề thực bình thường ai? Lục Dao nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Không giận mà uy, Hề Hương đáy lòng nhảy dựng, lúc này mới hậu chi hậu giác mà ý thức được chung quanh không khí có chút không đúng. Vân Hương tỷ tỷ tính cả Đông Hương tỷ tỷ các nàng thế nhưng đều trên mặt đất quỳ. Nàng đen nhánh mắt to chuyển động một chút. Thật cẩn thận nói. Vương Phi, các nàng chọc ngài sinh khí lạp. Lục Dao nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Vân Hương rụt một chút đầu nhỏ. Không dám hỏi lại. Nàng vội vàng cầm lấy lược theo Lục Dao đen nhánh tóc dài trải hai hạ. Càng sơ càng cảm thấy Vương Phi này một đầu tóc đen thật sự là lại hắc lại hoạt. Làm nhân ái không buông tay. Hề Hương trộm sờ soạng một phen. Mới phát hiện Vương gia lạnh lùng tầm mắt quét lại đây. Nàng sợ tới mức vội vàng đứng thẳng thân thể. Nghiêm túc giúp Lục Dao vãn nổi lên phát. Biên búi biên trộm nhìn liếc mắt một cái hai người sắc mặt. Tuy rằng không biết Vương Phi vì cái gì sinh khí. Nàng lại biết như thế nào có thể làm Vương Phi nguôi giận. Hề Hương lặng lẽ vì chính mình vỗ tay. Búi hảo sau liền cười hì hì nói. Búi được rồi. Vương Phi, Nay cái sáng sớm, từ trong cung sau khi trở về, vương gia ở trong sân đôi một cái đại đại người tuyết. Nhìn siêu cấp đáng yêu, sấn ngày còn không có ra tới. Vương phi mau qua đi nhìn một cái đi, bằng không hóa liền không hảo, Lục Dao mím môi. Triều Thẩm Phong Hàn nhìn qua đi, thấy hắn như cũ là kia phó đạm mạc biểu tình. Đáy lòng lại mạc danh nghẹn muốn chết, nàng không lý này cha. Đối Hề Hương nói, ngươi đi phân phó một chút, làm cho bọn họ đem cỗ kiệu bị hảo. Ta muốn vào cung một chuyến, Hề Hương nga một tiếng. Chớp chớp mắt, vương phi là muốn vào cung cho Thái Hậu nương nương thỉnh an sao? Lục Dao gật đầu, hiện tại thiên tuy rằng sáng, tốt xấu chưa quá giờ thìn. Tổng so không lộ mặt hảo. Hề Hương lên tiếng, liền chạy đi xuống, thấy vương phi nghe được người tuyết sự, cũng chưa có thể cao hứng lên. Đáy lòng cũng có chút tò mò. Vân Hương tỷ tỷ đến tột cùng làm cái gì? Thế nhưng làm hại các nàng cô nương như thế không cao hứng. Nàng đi đường không chuyên tâm, thiếu chút nữa không cẩn thận trượt chân. Dạ lòng bàn tay tịnh là hãn, lúc này mới nghiêm túc đi khởi lộ. Cỗ kiệu thực mau liền bị hảo. Thấy Lục Dao tính toán ra cửa, Đông Hương cũng không rảnh lo khó chịu, vội vàng đứng lên. Vương phi, ta bồi ngài đi thôi, Lục Dao lần này không cậy mạnh. Thẩm Phong Hàn nếu đôi người tuyết, đã nói lên đại tuyết khẳng định hạ một đêm. Cứ việc trên đường phố cùng trong hoàng cung đều có người quét tước. Chưa chừng chỗ nào sẽ lộ hoạt. Nàng nếu là một người quăng ngã thượng một chút không có gì. Hiện tại trong bụng lại có bảo bảo. Hạ Hương cũng vội vàng bò dậy. Nô tỳ cũng theo vương phi một đạo đi. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Thấy nàng từ đầu đến cuối cũng chưa mở miệng làm hắn bồi. Đáy lòng cũng có chút không thoải mái. Xoay người liền ra nội thất. Lập tức đi thư phòng. Rất có loại hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú nghẹn khuất cả mần y nhìn hắn rời đi bóng dáng. Lục Dao cắn cắn môi. Lúc này tuyết đã ngừng. Lục Dao ở hai người cùng đi hạ đi ra. Mới vừa ra tới, một cổ khí lạnh liền xông vào mũi. Lục Dao theo bản năng nắm thật chặt trên người áo choàng. Bên ngoài ngân trang tố khỏa. Trên đầu cành, nóc nhà thượng chất đầy tuyết. Thật dày một tầng. Liếc mắt một cái nhìn lại. Trước mắt tuyết trắng. Một trận gió nhẹ đánh úp lại. Nhánh cây lay động vài cái. Rào rạt thanh dễ nghe cực kỳ. Vân Hương quỳ như cũ không có khởi. Thấy Hề Hương vào phòng. Nàng nhỏ giọng phân phó một câu. Ngươi đi đem ta vừa mới làm tốt chưng bánh cùng tố xào dùng hộp đồ ăn thịnh lên. Phóng tới trên xe ngựa. Miễn cho vương phi đói bụng bụng lại không đến ăn. Nắm chặt chút. Đúng rồi. Còn có chè hạt sen nấm tuyết. Hề Hương lên tiếng. Chạy đi ra ngoài. Lại nhịn không được quay đầu xem nàng. Vân Hương tỉ tỉ. Ngươi. Nàng trên trán đều đập vỡ ra. Nhìn thực sự thấm người hoảng. Vân Hương căn bản không thèm để ý trên trán thương. Trầm tĩnh nói. Mau đi. Không cần phải xen vào ta. Hề Hương gật đầu. Bay nhanh chạy đi ra ngoài. Lúc này Lục Dao vừa mới đi đến người tuyết bên. Người tuyết liền đôi ở trong sân. Ly rừng trúc rất gần. Giống một cái thủ lâm giả. Cái này người tuyết đều sắp có nàng cao. Bụ bẫm. Nhìn thập phần đáng yêu. Không cần phải nói hắn khẳng định đôi thời gian rất lâu. Nó cái mũi vị trí cắm một cây cà rốt. Đôi mắt thượng được khảm hai viên hồng bảo thạch. Cũng chỉ có Thẩm Phong Hàn sẽ lấy hồng bảo thạch xung đôi mắt. Lục Dao đáy lòng chua xót không thôi. Rõ ràng ngày hôm qua còn một bộ không vui động thủ bộ dáng. Lại vẫn là cho nàng đôi một cái. Lục Dao lại muốn ôm ôm hắn. Chính là nghĩ đến hắn mỗi lần đều tự tiện làm chủ. Lục Dao đáy lòng liền lại có chút dầu dĩ. Hắn đối nàng quan tâm. Nàng tự nhiên đều cảm nhận được. Chính là trên đời này lại không phải chỉ có bọn họ hai người. Lại há có thể mọi việc theo hắn tính tình tới. Mẫu hậu tuy rằng nói không cần nàng nhiều chạy. Nàng lại há có thể từ tính tình tới. Nàng gả vào vương phủ sau. Thái hậu chưa bao giờ chọn quá nàng thứ. Lục Dao cũng tưởng tận khả năng mà đối nàng tốt một chút. Hết chương.